Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3116, chương 3121, Ngụy Thành. Chúng người vui mừng, có thể tản mát ra như thế mùi thơm. Cái này thiên địa linh dược, cố nhiên chân quý, nếu là có được, luyện chế thành đan dược, tất nhiên có thể khiến thực lực bọn hắn càng tiến một bước. Chúng ta đi xem một chút. Trần Huyền Phong quyết định thật nhanh. Đi. Trần Huyền Phong một đoàn người nhanh chóng chạy đi. Duy chỉ có Hạ Minh mang theo một chút nghi hoặc cùng ngưng trọng, tựa hồ còn có chút lo lắng. Lại không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Xoát xoát, một đoàn người hành tẩu phía trên mấy chục cây số, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Chờ bọn họ dừng lại thời khắc, bọn họ nhìn về phía trước. Phía trước có một cái đầm nước. Đầm nước không là rất lớn, nhưng cũng không phải rất nhỏ. Tại trong đầm nước này còn sinh trưởng lấy đủ mọi màu sắc hoa sen. Hoa sen dường như lơ lửng ở cái này trên mặt nước, đủ mọi màu sắc, còn lóe ra hào quang nhỏ yếu, xem ra không gì sánh được xinh đẹp. Là đặc biệt nhất là cái này hoa sen còn tản ra nồng đậm mùi thơm. Bực này mùi thơm, để người vì đó trầm mê. Tựa hồ hút vào một ngụm, đều không xa cách mở nơi đây. Là hoa sen, Trần Huyền Phong bọn người thấy thế, đều là tâm thần nhất động. Liền nói ngay, hoa sen a. Hạ Minh cau mày, thật sâu nhìn cái này hoa sen liếc một chút. Chỉ bất quá cái này đủ mọi màu sắc hoa sen, xem ra thật sự là quá quái dị. Hắn chả chưa bao giờ thấy qua quái dị như vậy hoa sen. Riêng là mùi thơm này, thật sự là làm cho người rất say mê, thậm chí không nhịn được muốn mãi mãi trầm mê đi xuống. Vì sao trong lòng ta hội có một loại không tốt cảm giác? Hạ Minh lẩm bẩm nói. Không đúng, đây là ma liên hoa. Đột nhiên Chư Nhị sắc mặt biến hóa, liền nói ngay, nhanh điểm phong bế ngũ quan. Bành, có thể Chư Nhị tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái kia Trần Huyền Phong một đoàn người chính là đã ngã trên mặt đất. Bọn họ không nhúc nhích, phảng phất như là bị khống chế một dạng. Cái gì? Trần Huyền Phong bọn người kinh hô một tiếng, liền nói ngay, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngô Cẩn Huyên cùng mày như họa cũng toàn bộ đều là trúng chiêu. Duy chỉ có Chư Nhị cùng Hạ Minh không có chuyện. Là ma liên hoa, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà nhìn đến ma liên hoa. Chư Nhị sắc mặt có chút âm trầm, ngưng tiếng nói, Chư Nhị, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào mới có thể cứu bọn họ? Hạ Minh nhìn một chút trên mặt đất Ngô Cẩn Huyên một đoàn người, lúc này hỏi, cái này ma liên hoa đến từ Minh tộc. Chư Nhị trầm giọng nói, Minh tộc. Hạ Minh tâm cũng là trầm xuống. Không tệ, Chư Nhị hít sâu một hơi, đây là một loại độc liên hoa, vô cùng đáng sợ, bởi vì hắn mùi thơm có thể tản mát ra vài trăm dặm khoảng cách. Càng là thành thục ma liên hoa thì càng khủng bố. Nếu như chờ đến ma liên hoa đạt tới thành thục kỳ, người khác ngửi về sau thì sẽ lập tức ngã xuống đất, mặc người chém giết. Nếu là dần dần như vậy chỉ có thể chết ở chỗ này. Mà lại cái này chủng ma liên hoa còn có một loại gây ảo ảnh tác dụng, khiến người ta sinh ra nhất định ảo giác. Cái kia như thế nào mới có thể hủy đi cái đồ chơi này? Hạ Minh thấp giọng nói, cái này ma liên hoa còn không tính là thành thục, cho nên chúng ta mới có thể đi ở đây. Nếu là thành thục ma liên hoa, chúng ta chỉ sợ đều được chết ở chỗ này. Mẹ, đến cùng là ai vậy mà tại nơi này trồng trọt ma liên hoa? Dù là Chư Nhị, đều là nhịn không được thầm mắng một tiếng. Hiển nhiên đối với loại này thực ma liên hoa bất mãn vô cùng. Ta thiêu thứ này. Hạ Minh đón đến nói, không muốn. Chư Nhị vội vàng ngăn cản nói, lão đại, cái này ma liên hoa không thể thiêu, một khi thiêu, cái kia mùi thơm kéo dài nghìn dặm, đến thời điểm chúng ta đều chạy không ra được. Cái kia trước dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Hạ Minh, suy nghĩ một chút, chính là nói ra, cũng chỉ có như vậy. Chư Nhị hít sâu một hơi, sau đó vung tay lên, một đạo linh khí đem mấy người bao phủ. Mấy người này thân thể nhẹ bẫng, chính là trôi nổi lên. Linh dược quả nhiên ở chỗ này. Ngay tại lúc này, một thanh âm cũng là theo cái này bên trong thiên địa vang vọng. Có người tới. Hạ Minh tâm ý nhất động, lúc này nhìn về phía trước. Tại cái này phía trước có mấy đạo thân ảnh liên tiếp lướt qua. Sau đó, liền là có ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Hạ Minh tầm mắt phía dưới. Hạ Minh nhướng mày, nhìn về phía ba người. Ba người này có chút lạ lẫm. Theo mặc lấy đến xem, ba người tựa hồ cũng không phải là tám đại siêu cấp tông môn người. Như vậy nói cách khác, những người này đến từ khác môn phái. A, mấy người này cũng hiển nhiên phát hiện Hạ Minh một đoàn người. Lúc này kinh hãi ồ một tiếng, chợt toát ra một chút ý cười. Cười ha hả nói, nguyên lai là Hạ Minh. Hạ Minh nhìn mấy người liếc một chút, sau đó nói, chúng ta đi mau. Hạ Minh muốn tại không muốn để ý tới những người này. Cái này Ma Liên Hoa thật sự là khủng bố như vậy. Nếu không phải hắn nắm giữ bất tử chi thân, đạt tới bách độc bất xâm cảnh giới, chỉ sợ hắn cũng không thể chống đỡ được cái này Ma Liên Hoa độc tố. Soát, Hạ Minh đang muốn rời đi, ba người này lại là bước đầu tiên, ngăn lại Hạ Minh một đoàn người. Bây giờ chỉ có Chư Nhị cùng Hạ Minh không có thụ độc liên hoa ảnh hưởng. Còn lại người đều là bị một chút ảnh hưởng. Ngươi muốn làm gì? Hạ Minh lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói, không làm cái gì. Ngụy Thành cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Minh một đoàn người. Thật muốn nói lên tới, ta Ngụy Thành còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta cũng tiến vào không di tích này bên trong. Trần Huyền Phong bọn người nghe xong cũng là sầm mặt lại. Nếu không phải bọn họ bị hạn chế, bọn họ đã sớm xông đi lên đem Ngụy Thành cho diệt sát. Nói như vậy, ngươi muốn ngăn cản ta à? Hạ Minh lạnh lùng nhìn về phía Ngụy Thành, sắc mặt mang theo một chút lạnh lùng. Lời ấy sai rồi. Ngụy Thành trong đôi mắt đột nhiên toát ra một chút tham lam thần sắc, cười tủm tỉm nói, nghe đồn đơn giản đại sư đều là giàu đến chảy mỡ, không bằng ngươi lại phân cho chúng ta một số, chúng ta thì thả ngươi rời đi như thế nào? Đúng đấy, ngươi là đỉnh phong luyện đan đại sư, những vật này ngươi tới nói, bất quá chỉ là chín châu mất sợi lông, ngươi lại cho chúng ta một số, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Thế nào, ngươi cảm giác như thế nào? Ngụy Thành một bộ ăn chắc Hạ Minh bộ dáng, cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh. Các ngươi đây là vong ân phụ nghĩa. Trần Huyền Phong thì là khí sắc mặt tái xanh, nghiêm nghị quát lớn, vong ân phụ nghĩa. Nghe được câu này, Ngụy Thành thì là cười cười nói, ở trong thiên địa này, cường giả vi tôn, vong ân phụ nghĩa loại thuyết pháp này, ta lại không đồng ý. Ngươi! Trần Huyền Phong bị tức đến giận sôi lên, hận không thể đem Ngụy Thành chém thành muôn mảnh. Chẳng lẽ ngươi thì không sợ bị ta Thiên Đạo Học Viện truy sát? Bị Thiên Đạo Học Viện truy sát? Ngụy Thành nghe ngóng, ha ha cười nói, bây giờ ta đã bị bát đại môn phái xếp vào truy sát hàng ngũ, làm thế nào có thể quan tâm cái này? Hiện tại ta có thể là ác ma trên bảng thành viên. Cho nên, cái gọi là bát đại môn phái, bất quá là một chuyện cười mà thôi. Soát, lời vừa nói ra, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người, toàn bộ đều là hơi biến sắc mặt. Ác ma bảng, bảng danh sách này cũng không phải một cái đơn giản bảng danh sách. Bảng danh sách này có thể nói là tiếng xấu chiêu lấy. Không nghĩ tới, gia hỏa này lại là ác ma trên bảng người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.